Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1441, học thuật, góc độ thảo luận. Thanos giảng thuật chuyện xưa của mình, vốn tưởng rằng cái này thúc giục người rơi lệ trầm trọng lịch sử, sẽ để cho hoạt siêu cái này cái trẻ tuổi nhân loại cảm nhận được sinh mệnh lịch trình trầm trọng. Nhưng là Hoàng Siêu thoạt nhìn tương đối yên tĩnh, không chút nào bị hắn xúc động, hắn đối với lần này cũng không thèm để ý. Thanos ý thức được sự thật này, lại cũng không có cái gì. Đến hắn tình trạng này phản phái, sớm là có thể lý trí tỉnh táo mà đối diện tất cả tình huống. Cho dù là đột nhiên biết muốn hy sinh nữ nhi mới có thể thu được bảo thạch, hắn đã ở ngắn rơi lệ phía sau làm ra lựa chọn. Hoàng Siêu biểu hiện cũng không có quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn là một cái có thể đến tới Titan tinh trái đất Super Heroes. Có thể có như vô tịch tinh thần ý chí cũng tương đương hợp lý. Làm sức mạnh to lớn đến Thanos loại trình độ này, tinh thần của hắn thời khắc ở ảnh hưởng chung quanh yếu tiểu tâm linh. Coi như người thường sẽ không bị hắn khống chế tâm linh. Nhưng khi Thanos lấy thâm trầm tâm tình xem đi qua, bọn họ rất khó tại dạng này ảnh hưởng bên trong giữ được tỉnh táo. Sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch quá lớn lúc, hai phe căn bản cũng không có bình đẳng đáng nói. Giống như là vệ tinh muốn quay chung quanh chất lượng lớn hơn hành tinh. Hành tinh muốn quay chung quanh chất lượng lớn hơn hàng tinh. Trong vũ trụ lực vạn vật hấp dẫn quy tắc cũng là như vậy băng lãnh. Hoàng Siêu gật đầu, không biết là ở khẳng định Thanos câu nói kia. Dù sao Thanos diễn giảng thật lâu, xuất phát từ người nghe lễ phép, hắn vẫn mở miệng đáp lại diễn thuyết giả. Ta đối với quá khứ của ngươi biểu thị tiếc nuối. Hoàng Siêu một tay ở trước người vung lên, mặc dù là lời lẽ tầm thường, ta phải nói. Ngươi muốn giết chết trong vũ trụ phân nửa sinh mệnh, còn lại, so với như nhân loại, biết rơi vào xã hội hỗn loạn, bọn họ còn có thể thừa nhận lớn đại bi thống, nói chung sẽ không cảm thấy hạnh phúc hơn, chỉ sợ chúng ta không đề cập tới những cảm tình này vấn đề cùng xã hội vấn đề. Từ vĩ mô sinh thái góc độ mà nói, ta nghĩ ngươi cũng biết nhất cơ bản chủng quần tăng trưởng đường cong. Làm sinh vật số lượng đạt được thăng bằng giá trị lúc. Giết chết phân nửa quả thật làm cho bọn họ về tới đường cong điểm giữa. Cái này là sinh vật số lượng tăng trưởng nhanh nhất khu đoạn. Nhưng hoàn cảnh không thay đổi. Chúng nó vẫn sẽ tăng trưởng đến cân bằng khu. Hoàng Siêu không có phẫn nộ thất sắc. Chỉ là lấy một cái bình thường học thuật thảo luận thái độ nhìn Thanos. Nói ra. Khi trồng đàn đường cong sau cùng cân bằng giá trị khu đoạn. Sống được bao nhiêu cũng sẽ bị chết bao nhiêu. Đây là cực kỳ lạnh như băng sinh thái trạng thái. Làm trong đó một phần tử rất thống khổ phải không? Nhưng đây cũng là nhất cơ bản sinh thái đường cong. Miêu tả một cái mô phỏng sinh thái trạng thái. Làm những thứ này sinh mệnh là càng trí khôn sinh linh. So với như nhân loại. Bọn họ có thể thay đổi tạo hoàn cảnh. Đó là người cùng động vật cấp thấp phân biệt. Người có tính năng động chủ quan. 100 năm trước trái đất. Tuyệt đối nuôi không sống ngày hôm nay số lượng này nhân loại. Nhân loại tự thân nỗ lực. Nuôi nhiều nhân khẩu hơn. Cho dù thực sự gặp phải tư nguyên bình cảnh. Cũng có thể khống chế sinh dục. Không đến mức rơi xuống muốn tiến hành đại đồ sát. Thanos từ khoai trên mặt kéo ra một cái vi diệu nụ cười. Ta biết các ngươi, quả thực tộc nhân của ngươi sáng lập có hạn kỳ tích. Thế nhưng đây hết thảy hay là đang mở rộng địa cầu tài nguyên? Làm ngươi đi càng về sau, liền sẽ rõ bạch vũ trụ tài nguyên là có hạn. Ngươi có thể hạn chế một nhóm người cửa, nhưng còn có càng nhiều không bị ngươi khống chế đồng loại đang tiêu hao tài nguyên. Bọn họ thậm chí sẽ làm quấy nhiễu ngươi bình thường phát triển. Phạm vi nhỏ điều chỉnh, cục bộ thay đổi, bất quá là lần lượt kéo sau mâu thuẫn, mà giờ khắc này ta đã có cái này trị liệu căn bản phương pháp. E rằng ngươi có một ít hiểu lầm. Thanos ngồi trong phế tích một đống tạp vật bên trên, nghe vậy lắc đầu. Vũ trụ rất rộng rãi, trong đó sinh linh chủng loại vô số kể. Vô luận là nhân loại hay là trái đất đều là trong đó nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé tồn tại. Ta đem một lần nữa giao phó vũ trụ cân bằng, cũng không cần chuyên môn đi quan tâm nhân loại tình huống. Đang không có bước vào tinh không giống loài xem ra, vũ trụ vô cùng lớn, nhưng đi tới trình độ nào đó, cũng sẽ phát hiện trong vũ trụ tài nguyên cũng là rất có hạn. Thanos đến bây giờ đã có hơn 2000 tuổi. Hắn cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng giống loài. Nhân loại các loại sinh linh trong mắt hắn cùng động vật cấp thấp cũng không có quá nhiều phân biệt. Giả như có một đám thọ mệnh ưu tú cao sinh vật có trí khôn, tất cả thành viên đều muốn tranh đoạt tài nguyên, còn không khống chế nhân khẩu. Cái kia cuối cùng đúng là thế nào tài nguyên khan hiếm cục diện. Hoàng Siêu cũng không muốn thoải mái Thanos cái gì. Hắn chủng tộc đã tại như vậy nguy cơ dưới tan vỡ mất mạng. Nhưng nơi đây lại có một đạo đức tuyển trạch. Coi như biết ngày hôm nay kết cục này. Lẽ nào liền muốn trong quá khứ tiếp thu đại đồ sát phương pháp. Hoàng Siêu lòng mang diễu cợt muốn. Nếu quả thật có thể tiếp thu không khác biệt công bằng tàn sát. Như vậy chủng tộc giác ngộ cũng hoàn toàn có thể dùng còn lại giải quyết nguy cơ phương pháp. Hắn lúc này ngược lại là có chút cảm động, từ gia tổ tiên từ xưa đến nay liền ngờ tới điểm này. Rất có dự kiến trước làm hạn chế, tu sĩ sẽ tao ngộ thiên kiếp, đánh chết há chỉ phân nửa, càng thành công hơn tiên phía sau không được yêu đương, không thể sinh dục hậu đại. Tuy là quy định này thường thường bị một ít nhìn như người đáng thương đánh vỡ, nhưng nó nhưng thật ra là mưu muôn đời trụ cột quy định. A hát, xem như vậy, Ngọc Đế Vương Mẫu Chi Lưu vẫn là tư tâm quấy phá. Cái gì thất tiên nữ trước nữ bị phạt, Qua Ri không phải là tiên nhân, hài tử cũng là tiên nhân, có bản lĩnh trực tiếp đánh vì phàm nhân làm cho các nàng cùng hậu đại mất đi trường sinh. Liền làm cho các nàng hưởng thụ ái tình như thế nào? Vượt qua phàm nhân chính là 80-100 năm. Hoàng Siêu trong lòng suy tư về. Đối diện Thanos thì lộ ra một loại lạnh như băng kiên định. Ta không cho là ta cần nói xin lỗi. Cái này đem là duy trì vũ trụ thăng bằng hợp lý phương pháp. Ta cuối cùng cả đời đều đang đeo đuổi cái này mục tiêu. Hắn giơ lên màu vàng vô hạn bao tay. Mặt trên có 4 viên bảo thạch rạng rỡ phát quang, là hắn từ vũ trụ các nơi đem ra lực lượng bảo thạch. Không gian bảo thạch, hiện thực bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Đối với Thanos mà nói, quá trình này liền chính là cầm, làm vũ trụ cơ bản bảo thạch, vốn là không thuộc về người nào. Thanos ở quá trình này tiêu diệt địch nhân, đạt được bảo thạch, lưu loát quá trình chỉ có thể dùng cầm để hình dung. Hoàng Siêu ánh mắt ở hiện thực bảo thạch bên trên đảo qua một cái. Lúc này vũ trụ lực lượng tập trung ở cái này tàn phá trên tinh cầu. 6 cái cơ bản mặt tụ đến, vì một cái tàn khốc băng lãnh vẫn còn có thể tự bào chữa mục tiêu. A hát, Hoàng Siêu đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Ta nghe người ta nói, ngươi là muốn phá hủy vũ trụ một nửa sinh mệnh. Là, Thanos trầm mặc khoảng khắc, ánh mắt thâm trầm thừa nhận, trong thân thể hắn có lực lượng cường hãn đang dũng động. Trung cực tử Titan lực lượng, dù cho có 4 viên vô hạn bảo thạch, gông xiềng, vẫn là cái vũ trụ này cao cấp sức chiến đấu, mà vô hạn bao tay có thể cho hắn tiểu biên độ lợi dụng bảo thạch quy tắc. Cái này từ về phương diện khác lại tăng cường lực chiến đấu của hắn. Hoàng Siêu chú ý góc độ là một cái khác học thuật vấn đề. Hiển nhiên, thủ hạ của ngươi cùng địch nhân đối với sự miêu tả của ngươi cực kỳ không chính xác. Tiêu diệt phân nửa sinh mệnh. Chúng ta cũng không phải là ăn đất các loại vô cơ vật duy sanh. chúng ta ăn thức ăn tuyệt đại đa số là thực vật cùng động vật. Những thứ này toàn bộ là sinh mệnh, tiêu diệt phân nửa sinh mệnh, chuỗi thực vật trong người sản xuất, người tiêu thụ cùng phân giải giả đều giảm thiếu mất một nửa. Cái này cũng không giống như là cải thiện hoàn cảnh sinh tồn. Thanos a hát một tiếng, nửa là hư lạnh nửa là cười nhạo. Lời ngươi nói sinh mệnh cùng ta nói bất đồng. Không có linh tính, cũng có tư cách xưng vì sinh mệnh. Ánh mắt của hắn rơi tại tay trái bao tay bên trên. Linh hồn bảo thạch màu cam quang mang dường như muốn đau đớn hai mắt của hắn. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.